Công chúa chạm khắc, chương 24:24, son môi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Tiêu thêm Hạ Tang vào một nhóm tên là đêm Halloween kinh hoàng. Trong nhóm ước chừng có khoảng hơn chục người, cũng có một vài gương mặt quen thuộc là nhân viên của cửa hàng, còn một số khác là khách quen. Hạ Tang thêm Giả Chăn Chăn và Đoạn Thị Âm vào nhóm. Sau khi Minh Tiêu thấy mọi người đều có mặt, cô ấy nói. Đối với hoạt động Halloween của chúng ta, để tôi nói trước một chút về cốt truyện, để có bầu không khí, mọi bằng hữu đến hội trường thám tử đều phải hóa trang ma quỷ. Bạn có thể mang theo trang phục và đạo cụ của riêng mình, hoặc có thể đến hội trường mật thất chọn. Hoạt động đầu tiên của chúng ta là ăn lẩu, ăn no trước đã, sau khi ăn xong, chúng tôi sẽ mở một mật thất Halloween đặc biệt để mọi người chơi. Trong nhóm hiện tại có cả nhân viên NPC cùng người chơi. Mật thất lần này nhân viên sẽ cùng người chơi trao đổi thân phận, người chơi giả làm ma quỷ hù dọa NPC. Hạ Tang cảm thấy Minh Tiêu không hổ là người quản lý mật thất, năng lực tổ chức hoạt động của chị ấy rất giỏi. Hoạt động Halloween này ngay lập tức khiến những người đã lặn lâu trong nhóm bùng nổ. Không tệ nha chị Tiêu, cái này thật thú vị. Ha ha ha, để cho các NPC bình thường dọa lại họ, trời xanh không tha một ai. Nếu các cậu có thể dọa chúng tôi sợ, vậy anh em chúng tôi cũng không cần phải lăn lộn nữa. Đừng nói nhiều, chờ xem đi. Minh Tiêu, Halloween nhất định, nhất định, nhất định phải tới nha. Ở phía dưới điểm danh tôi sẽ đếm số người để gọi đồ ăn. Nhân tiện, phí dự kiến là 50 tệ mỗi người. Gửi riêng cho tôi sẽ hoàn lại tiền nếu dư. Hạ Tang chuyển phí của ba người cho Minh Tiêu, sau đó điểm danh trong nhóm. 9, theo sau là Chu Cầm. 10, Lý Quyết. Lý Quyết đã thu hồi một tin nhắn. Trong quán, Lý Quyết nhấc chân đạp một cái lên chiếc ghế mà Chu Cầm đang ngồi. Không phải lúc trước cậu nói Halloween phải về nhà, không đến sao? Chu Cầm đặt cuốn sách dày cộm trong tay xuống, nói. Cho chị Tiêu chút mặt mũi. Minh Tiêu đang xem báo cáo tài chính của quý này. Nghe vậy, cô ấy ngẩng đầu lên, cười lạnh. Cảm ơn cậu nhiều. Lúc này, điện thoại di động của Chu Cầm hiện lên một tin nhắn. Giả Chăn Chăn yêu cầu kết bạn với bạn. Hello, tớ là bạn của Hạ Tang. Chu Cầm hờ hững rời tầm mắt, tiếp tục đọc sách. Sau 5 phút, Giả Chăn Chăn gửi một tin nhắn vào trong nhóm bạn thân. Killer không thêm tớ, khóc, mật danh mà họ đặt cho Chu Cầm là Killer, có nghĩa là sát thủ thiếu nữ. Bởi vì tên của anh, đôi khi không tiện nhắc tới ở trong lớp hoặc ở những nơi khác trong trường, sợ bị người khác nghe được lại gây thêm phiền phức. Đoạn Thị Âm, chuyện này quá bình thường. Tớ gá là mỗi ngày cậu ta đều nhận được không dưới 10 tin nhắn thêm bạn tốt, tất cả đều là con gái. Giả Chăn Chăn, nhưng tớ nói tớ là bạn của Tiểu Tang, Hạ Tang, tớ không có mặt mũi đến vậy, cảm ơn. Giả Chăn Chăn, không hổ danh là Chu Cầm, thực sự là bông hoa cao ngạo. Đoạn Thị Âm, cậu thêm cậu ta làm gì vậy? Giả Chăn Chăn, xem lén vòng bạn bè của cậu ấy, xem có thể xuất hiện bức ảnh đẹp nào không? Đoạn Thị Âm, Hạ Tang. Cậu có ảnh trai đẹp không? Chia sẻ tớ xem một chút. Hạ Tang, không có, vòng tròn bạn bè của cậu ấy trong 3 tháng là duy nhất cái này. Vừa nói, cô vừa gửi một bức ảnh tối đen thoạt nhìn hoàn toàn là một màu đen. Giả Chăn Chăn, đây là cái gì? Tớ không nhìn thấy gì cả. Hạ Tang, không biết, có thể là một loại nghệ thuật biểu đạt cao cấp nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc, Đoạn Thị Âm gửi một bức ảnh đã được điều chỉnh tông màu và độ sáng. Trên bức ảnh xuất hiện hai khuôn mặt lớn, bên trái là một con chó đen, bên phải là Chu Cầm. Ngay cả ở góc chết chụp từ dưới lên, khuôn mặt đó vẫn anh tuấn tự nhiên, đôi lông mày chưa được trải chuốt, mí mắt mỏng rủ xuống. Bối cảnh của bức ảnh là một bầu không khí sương mù bình thường, ở trong bóng tối như vậy, ánh mắt anh nhìn vào máy ảnh. Ngoài ý muốn lại vô cùng dịu dàng, giống như một vòng xoáy, khiến người ta khó có thể thoát ra. Hạ Tang thậm chí đã nhấp vào bức ảnh. Không kìm lòng được phóng to ra nhìn trong vài giây. Trong đầu chỉ nghĩ đến từ hoàn hảo. Người trong nhóm trầm mặc hồi lâu, Đoạn Thị Âm thốt ra vài chữ. Mẹ kiếp, sao lại để cho tớ nhìn thấy soái ca 360 độ không góc chết này chứ? Nhìn thấy mà không chiếm được, quãng đời còn lại đều sẽ không hoàn chỉnh. Giả Chăn Chăn, tớ chết rồi, có việc thì đốt vàng mã. Halloween vừa vặn là ngày nghỉ cuối tuần, Hạ Tang đã đặc biệt gửi. Đơn xin về muộn, cho Đàm Cần. Bởi vì khoảng thời gian này cô nghe lời, Đàm Cần cũng khá thoải mái, nhưng yêu cầu cách một tiếng cô phải gửi vị trí định vị, báo cáo an toàn, còn phải chụp ảnh gửi cho bà. Hạ Tang đều đồng ý, buổi chiều, cô lấy trong tủ ra bộ quần áo chế phục của dây cây đã mua lâu chưa có cơ hội mặc, cuối cùng là đôi bốt Martin màu đen. Đàm Cẩn nhìn đôi chân trần của Hạ Tang, không hài lòng nói. Con mặc ít như vậy cảm lạnh thì phải làm sao? Cấp 3 là khoảng thời gian chạy nước rút, thân thể là vốn liếng. Mang vớ giày kẻo lạnh, vậy không được đâu mẹ. Trước sự kiên trì của Đàm Cẩn, Hạ Tang buộc phải mặc một chiếc áo khoác giày khác mới được ra khỏi nhà. Mật thất 7 đêm rất náo nhiệt, có khá nhiều người đến sớm để thay đổi quần áo và hóa trang. Minh Tiêu nhìn thấy Hạ Tang mặc bộ đồ của dây cây, trong mắt lộ ra một chút kinh diễm, kéo cô vào phòng thay đồ, gỡ mái tóc đuôi ngựa của cô ra. Mặc bộ này thì nên trang điểm một chút cho phù hợp. Hạ Tang bất đắc dĩ nói, em trang điểm không tốt lắm, cho nên mới tới đây sớm. Được, giao cho chị. Nói xong, Minh Tiêu mang tới hộp trang điểm, từ bên trong lấy ra đủ kiểu phấn mắt cùng cọ trang điểm. Tiểu Tang, muốn hóa trang như thế nào? Không biết à, Hạ Tang chưa từng tham gia loại sự kiện Halloween này bao giờ, liền hỏi. Bình thường trang điểm như thế nào à, em chưa bao giờ đi chơi Halloween sao? Chưa à, Minh Tiêu nở nụ cười. Có rất nhiều kiểu, chẳng hạn như kiểu ma cà rồng, thây ma, chú hề, bộ xương, búp bê. Hạ Tang suy nghĩ một lúc, nói. Chị Tiêu, hóa trang em biến thành thây ma đi. Hả, em chắc chứ? Minh Tiêu chỉ vào Lý Quyết cách đó không xa. Tên đó đang hóa trang thây ma, kỳ thực giảm đi rất nhiều giá trị nhan sắc của cậu ta. Hạ Tang nhìn thấy Lý Quyết nằm liệt trên ghế sofa với khuôn mặt hóa trang thành thây ma, há cái miệng lớn dữ tợn như chứa một chậu máu, trông khiến người ta sợ hãi. Để chị biến em thành Harley Quinn nhé. Minh Tiêu thấy Hạ Tang không có ý kiến gì, liền đề nghị. Thật ra Harley Quinn rất được lòng các cô gái, không chỉ ưa nhìn mà còn thâm tình nữa. Năm trước có rất nhiều cô gái hóa trang thành Harley Quinn. Được à, Hạ Tang không có ý kiến, để Minh Tiêu tùy ý mân mê trên mặt cô. Minh Tiêu trang điểm cho Hạ Tang thành Harley Quinn, mặc dù màu tóc của cô không thể nhuộm thành màu tóc xanh hồng của Harley Quinn, nhưng cô ấy đã đánh màu đỏ cho mắt phải và màu xanh cho mắt trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc được buộc hai bên, đôi môi đỏ như máu, xem ra cũng có chút giống. Hạ Tang kinh ngạc nhìn mình trong gương. Minh Tiêu cũng ngơ ngác nhìn cô. Tiểu Tang, em thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp này không phải là vẻ đẹp của ngoại hình và khuôn mặt, mà là khí chất từ trong ra ngoài. Từ một cô gái dịu dàng ngoan ngoãn đến một Harley Quinn phóng đãng bừa bãi, cô đều có thể phù hợp. Lúc này, ngay cả Lý Quyết vốn luôn không thích Hạ Tang cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô hồi lâu. Không sai, kiểu trang điểm này khá hợp với cậu. Hạ Tang mới không thèm để ý đến cậu ta. Mấy cô gái khác nhìn thấy khuôn mặt đã hóa trang của Hạ Tang, than thở không ngớt, cũng muốn nhờ Minh Tiêu hóa trang giúp mình. Minh Tiêu đồng ý, từng người tới nha, chỉ Tiêu, hôm nay Chu Cầm có tới không? Ai biết được cậu ấy, rảnh rỗi có thể sẽ đến. Mấy giờ cậu ấy đến ạ? Chắc giờ ăn tối đi, cậu ấy rất bận rộn. Vậy cậu ấy hóa trang thành cái gì ạ? Sao chị biết được chứ? Năm ngoái hình như cậu ấy đóng vai ma cà rồng, Chu Cầm không thích trang điểm quá đậm. Vậy chị có thể hóa trang cho em thành nữ ma cà rồng không? Hạ Tang đi vào một căn phòng trống, nhìn thấy trên tường có một chiếc gương trang điểm, liền lấy cây son MAC màu nâu đỏ mang theo bên người ra, chuẩn bị dựa theo video trang điểm Harley Quinn hoàn thiện lớp trang điểm trên khuôn mặt. Cô rất ít khi thoa son, dù có mua một vài thỏi khi giảm giá trên mạng, nhưng lúc dùng đã hiếm lại cùng hiếm. Hằng ngày đi học cô căn bản sẽ không thoa son, dù thoa cũng luôn cảm thấy kỳ quái. Nhìn các cô gái trong đội cổ động viên thường xuyên trang điểm tinh tế, đôi khi cô rất hâm mộ. Hạ Tang vặn nắp son, nhìn vào gương, cẩn thận tỉ mỉ tô lên môi. Hóa trang theo kiểu Harley Quinn cần phải trang điểm đậm, hơn nữa còn phóng đại đến cực điểm. Cô so sánh cách trang điểm của Harley Quinn trong video, làm biểu cảm mỉm cười. Ngoại hình tà ma và quái đản, khiến cô cũng không thể nhận ra chính mình. Có lẽ, đây mới là dáng vẻ thật sự của cô. Đánh nhau. Nhai kẹo cao su, chửi thề. Lúc này, Hạ Tang nhìn thấy trong gương, phía sau chính mình đột nhiên có mấy sợi tóc rũ xuống. Ngay sau đó, cô nhìn thấy chiếc áo choàng trắng cùng mái tóc đen của Sadako xuất hiện sau lưng cô, ngược chiều ở trong gương. Hạ Tang mở to hai mắt, hô hấp đột nhiên ngừng lại, kinh hãi thét lên. Cô sợ đến mức muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng Sadako đã nhanh nhẹn đáp xuống đất, nghiêng người về phía trước, lấy tay che miệng cô lại. Xuyệt, im lặng, đầu ngón tay của anh có những vết chai dày cùng mùi thuốc lá bạc hà, giọng nói trầm thấp đầy lôi cuốn. Hạ Tang cuối cùng cũng phản ứng lại. Trong toàn mật thất, có lẽ chỉ có một người có thể giả làm Sadako rơi từ trần nhà xuống. Chu Cầm cởi mũ trùm đầu xuống, tùy tiện ném nó sang một bên, để lộ khuôn mặt đẹp trai. Đừng la lớn, để chị Tiêu biết thì tôi sẽ bị đuổi ra ngoài. Tay anh vẫn đặt trên môi Hạ Tang, lòng bàn tay ấm áp. Hạ Tang đẩy tay anh ra, tức giận nhìn Chu Cầm. Cậu thật nhàm chán, Halloween mà. Chu Cầm cởi áo choàng trắng, lộ ra một chiếc áo len màu xám nhạt. Đâu phải chưa từng nhìn thấy tôi hóa trang thành như này, sợ cái gì? Hạ Tang nhìn anh treo trang phục NPC lên giá treo, cẩn thận sắp xếp các phụ kiện tóc và treo chúng lên tường. Chỉ là, dáng vẻ rất thờ ơ, một cảm xúc không thể giải thích được đột nhiên dâng lên trong lòng cô. Cậu như vậy thật sự rất đáng sợ. Chu Cầm lúc đầu không để ý, xoay người nhìn cô một cái, liền thấy khóe mắt cô gái nhỏ đỏ hoe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh hơi giật mình, đi tới trước mặt cô gái nhỏ, lấy tay nâng cầm cô lên, nhìn một lúc. Không phải bị lão tử dọa khóc đấy chứ? Trong lòng Hạ Tang bỗng dâng lên một sự chua xót, cô dùng sức trừng mắt Chu Cầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Dọa tôi sợ đấy, lông mi của cô được tô điểm bằng những giọt nước mắt lấp lánh, dính dính vào nhau, hai má cũng ửng hồng đến đáng thương. Lúc này Chu Cầm mới ý thức được có lẽ trò đùa của mình đã đi quá xa. Anh nắm tay cô kéo tới chiếc ghế dài hẹp trong phòng phục trang, ấn cô ngồi xuống, quay người lại hoảng loạn đi tìm cho cô khăn giấy. Không tìm thấy khăn giấy, anh lại quay lại, cởi áo khoác ra, dùng cổ tay áo mềm mại lau nước mắt trên mặt cô. Tang Tang, đừng như vậy. Hạ Tang không có nhát gan đến vậy. Lần trước ở trong mật thất, cô nhìn thấy anh trang điểm như thế này còn có thể nắm lấy tay anh, gọi anh một tiếng. Chị gái nhỏ, cậu không vui sao? Hạ Tang tức giận lườm anh một cái. Lấy tay áo lau nước mắt. Không biết vì sao, mấy ngày nay phiền muộn cùng oan ức, cùng với loại cảm xúc đột nhiên này, đột nhiên dâng lên. Cô quay người lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Thực sự ngột ngạt quá lâu rồi. Chu Cầm cau mày, nhìn bóng lưng hơi run rẩy của cô gái, vài giây sau, anh đóng cửa phòng thay đồ, chặn hết tiếng ồn ở ngoài cửa. Cậu có thể ở đây giải tỏa một chút. Nước mắt nóng hổi không ngừng tràn mi lại bị cô dùng sức lau đi, lớp phấn mắt xanh đỏ trên mặt cũng bị cô lau đến rối tung lên. Như Đàm Cẩn đã nói, đường đời còn rất dài, lúc này cô mới đi được bao nhiêu chứ? Nỗ lực chơi đàn violon, nỗ lực đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra, nỗ lực trở thành mẫu người mà người khác muốn cô trở thành. Tuổi thanh xuân của cô có lẽ nên chính là như thế. Vậy tôi muốn đánh trả thì sao? Cô nói trong nước mắt, tôi muốn đánh trả. Tôi không muốn xin lỗi. Ai bắt nạt tôi sẽ đánh lại. Trái tim của Chu Cầm như bị giật mạnh, nỗi đau như bị sợi chỉ đâm xuyên, đâm vào thế giới của anh. Cậu sẽ đánh thắng sao? Anh nghiêng đầu hỏi cô. Hạ Tang dừng một chút, không trả lời, Chu Cầm lấy bật lửa ra, châm lửa. Không thắng được thì đến tìm tôi. Đây là trận chiến của tôi. Hạ Tang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cô không nức nở nữa, chỉ không ngừng lau nước mắt nơi khóe mắt. Chu Cầm dựa vào tường, hững hờ nhìn cô. Vậy hãy dũng cảm lên. Được, Hạ Tang lấy điện thoại ra, bật camera trước nhìn lớp hóa trang trên khuôn mặt. Anh ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào mặt cô. Hạ Tang ngả người ra sau, không cho anh chạm vào. Chu Cầm nghiêng đầu nhìn cô. Trước đây cũng có một cô gái ở trước mặt tôi dùng. Chiến thuật gào khóc, là cái gì? Đáy mắt Chu Cầm hiện lên vài phần ý cười. Cho rằng khóc một hồi, tôi sẽ động tâm. Hạ Tang rơm rớm nước mắt liếc nhìn anh, có chút mắc cười nhưng nhịn lại được. Vậy cậu động tâm không? Chu Cầm tâm địa sắt đá, đâu có dễ động như vậy. Ngoại trừ hiện tại, bầu không khí rõ ràng thoải mái hơn. Lớp trang điểm của cậu, sau khi khóc xong xem ra càng đẹp hơn. Chu Cầm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô gái nhỏ, chân thành nói. Cậu rất thích hợp làm Harley Quinn. Hạ Tang cong môi, phớt lờ anh, lấy son môi ra. Để tôi sửa giúp cậu. Chu Cầm đi tới, quỳ một gối xuống trước người cô, lấy đi thỏi son trong tay cô, vặn nắp ra, bôi lên khóe miệng cô. Cậu đang vẽ loạn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tang muốn ngăn anh lại nhưng đầu ngón tay thô ráp của Chu Cầm đã ân lên, kéo son môi từ khóe miệng đến má cô, tạo ra một vệt màu. Cách chương.